Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Kỳ Diễn đi rồi, Lăng Tuyết Mạn ở trong phòng suy nghĩ thật lâu. Nếu nói là nghĩ cái gì, nàng cái gì cũng không có nghĩ ra, chính là ngồi ngơ ngác, dương mắt nhìn một chỗ, bất động, không nói chuyện. Xuân Đường Thu Nguyệt lo lắng chờ ở trong sân, đi qua đi lại. Thấy Mạc Ly Hiên đi tới, hai nha hoàn ngẩn ra, bước lên thỉnh an. Mẫu thân đâu? Thưa tiểu vương gia, vương phi ở trong phòng. Lòng Mạc Ly Hiên đầy tâm sự, đẩy cửa vào, ngồi xuống đối diện Lăng Tuyết Mạn. Mẫu thân đang suy nghĩ gì? Là về phụ vương à? Lăng Tuyết Mạn ngước mắt nhìn Mạc Ly Hiên nhìn hồi lâu, đột nhiên cười, thản nhiên nói. Không có gì, mẫu thân, tình cảm của người lớn Hiên Nhi không hiểu, phụ vương bảo con khuyên nhủ ngài, con cũng không biết là chuyện gì, nhưng con không muốn miễn cưỡng mẫu thân thích cái gì, không thích cái gì, tất cả đều do mẫu thân quyết định. Phụ vương là người tốt, Hiên Nhi luôn luôn kính trọng phụ vương, nếu phụ vương không vui, Hiên Nhi chắc chắn đau lòng, nhưng nếu mẫu thân không vui vẻ, Hiên Nhi cũng không muốn như vậy, vì vậy, Hiên Nhi cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, tất cả đều do chính các ngài giải quyết. Mạc Ly Hiên nhẹ nhàng nói. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc nhìn Mạc Ly Hiên, thật lâu không nói một câu. Đứa nhỏ này trưởng thành sớm, có vẻ như cái gì cũng không biết, lại tựa hồ như cái gì cũng biết. Mẫu thân, đừng khóc. Mạc Ly Hiên lấy khăn, đứng lên, đi qua bàn xoa mặt Lăng Tuyết Mạn, lau nhẹ nước mắt trên má cho nàng, ánh mắt chăm chú, như nam tử trưởng thành, trách nhẹ. Mẫu thân mỗi ngày phải thông suốt phóng khoáng, khóc không tốt cho thân thể, về sau không được khóc nữa. Ách, Lăng Tuyết Mạn hỗn độn, cả lăng, Hiên Nhi con không giống con ta, mà như là, giống cái gì? Mạc Ly Hiên vừa lau vừa hỏi, lau nước mắt mà sao lâu thế? Quảng cáo, giống phụ thân ta, Lăng Tuyết Mạn buồn bực nói. Nghe vậy, Mạc Ly Hiên ngừng tay, nhìn Lăng Tuyết Mạn gần trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn đen lại, rầu rĩ nói. Con vốn là không phải con trai của ngài, ngài có thể sinh ra con lớn như con sao? Ách, Lăng Tuyết Mạn càng thêm hỗn độn, không hiểu ngửa đầu nói. Hiên Nhi con không muốn nhận ta làm mẫu thân sao? Vừa ngửa đầu, Lăng Tuyết Mạn bỗng dưng phát hiện, nàng ngồi, Mạc Ly Hiên đứng, cao hơn nàng rất nhiều, nếu hai người đều đứng thẳng, Mạc Ly Hiên cũng đã đến cằm nàng. Không có, Mạc Ly Hiên nhẹ nhẹ trả lời một câu, tiếp tục lau một giọt nước mắt cuối cùng trên má Lăng Tuyết Mạn, mới ngồi trở lại chỗ cũ, nói tiếp. Ngài là mẫu thân của con à, sao con lại không nhận mẫu thân đâu? Ha ha, Hiên Nhi tuy rằng ta lớn hơn con, nhưng ở đây vẫn luôn là con chăm sóc cho ta, ta giống như thật vô dụng, thật không phải là một mẫu thân đủ tư cách, con cẩn thận săn sóc như vậy, về sau chờ con thành thân, vương phi của con sẽ được hưởng phúc. Lăng Tuyết Mạn thở dài. Mạc Ly Hiên nhẹ cau mày, liếc mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, trầm mặc một hồi lâu, không cười cũng không giận, lên tiếng thật bình thản. Mẫu thân, con không cần ngài chăm sóc, con là nam tử tuổi cũng không nhỏ, mà tuổi mẫu thân lại nhỏ, nên con chăm sóc mẫu thân chỉ cần mỗi ngày vui vẻ sống, con đây liền vui vẻ, đây mới là công lao lớn nhất của mẫu thân. Về sau cho dù con thành thân, tình cảm của con đối với mẫu thân sẽ như trước không thay đổi, phụng dưỡng mẫu thân cả đời, chăm sóc mẫu thân cả đời. Hiên Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn cảm thấy nóng lên, thì thào gọi một tiếng, đưa tay cầm tay Mạc Ly Hiên, trong lòng cảm động không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nước mắt lại nhịn không được tràn mi, từng giọt rừng ở trên bàn, Mạc Ly Hiên khẽ nhấp môi, lại cầm khăn, lúc này đây đi tới trước mặt Lăng Tuyết Mạn, hơi cong thân mình, vì nàng lau lệ, không vui nói. Mẫu thân, không phải mới vừa nói sao? Không được khóc nữa, Hiên Nhi thích nhìn bộ dáng mẫu thân vui vẻ cười to, như vậy mẫu thân rất đẹp, vừa khóc liền biến dạng. Ta không khóc nữa con liền phạt ta. Lăng Tuyết Mạn hít hít mũi, cười ngây ngốc, phạt mẫu thân cái gì? Mạc Ly Hiên lộ ra tươi cười, phạt ta hầu hạ con rửa chân, bên môi Lăng Tuyết Mạn tràn ra nụ cười. Như thế nào? Mạc Ly Hiên ngẩn người, rồi sau đó cười khẽ lên. Được vậy Hiên Nhi ghi nhớ, đến lúc đó mẫu thân không được chối. Không có, lừa ai cũng không thể lừa con phải không? Lăng Tuyết Mạn lắc đầu cười nói. Ha ha, mặt Mạc Ly Hiên giãn ra, trên mặt nồng đậm ý cười, khuôn mặt này giống Mạc Kỳ Diễn 8 phần, so với Mạc Kỳ Diễn hơn vài phần tàn nhẫn cùng tâm cơ, đây là hoàn cảnh thay đổi tính cách mà những thứ này chỉ nhằm vào người khác, ở trước mặt Lăng Tuyết Mạn lại vĩnh viễn đều là một gương mặt cười hồn nhiên. Ha ha, có một đứa con ngoan như con, giống phụ vương con nói ta lời to. Chấm, Lăng Tuyết Mạn vui vẻ xoa bóp gò má Mạc Ly Hiên, hoạt bát nháy nháy mắt. Chuyện được copy tại truyenchờ.com, trong mắt Mạc Ly Hiên xoay một vòng, giảo hoạt nói. Mẫu thân, ngài có vẻ rất thích nhéo mặt con à, vậy con có thể nhéo mặt của ngài sao? Hà, ha ha, có thể à, có cái gì mà không thể. Lăng Tuyết Mạn nói xong đưa mặt tới. Mạc Ly Hiên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đụng mặt Lăng Tuyết Mạn, đầu ngón tay có chút run, trên mặt không hiểu sao nóng lên, không có nhéo, chính là động tác đụng chạm rất nhẹ, rồi sau đó nhanh chóng thu tay về cười nói. Mẫu thân, con không nhéo, con luyện công sức lực lớn, sợ nhéo đau mẫu thân. Hì hì, không thể nhéo ta đau, bằng không ta không quản được nước mắt. Lăng Tuyết Mạn trêu, nhưng người ngửa đầu cười nói. Vương Phi, nô tài xin cầu kiến. Tiếng đập cửa vang lên, giọng nói của quản gia cũng theo đến. Hai người nhìn nhau, Mạc Ly Hiên nói. Vào đi, quản gia tiến vào, khom người mà nói. Nô tài ra mắt tiểu vương gia. Tham kiến Vương Phi, mới vừa rồi ngũ vương gia phái người đưa tới một quyển địch phổ cho Vương Phi, địch phổ chắc là cuốn nhạc cho mấy người thổi sáo. Ngũ vương gia, đưa địch phổ cho ta. Chấm, Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên. Vâng, quản gia hai tay dâng một cái hộp gấm màu đỏ, Lăng Tuyết Mạn tiếp nhận tò mò mở ra, chỉ thấy một quyển sách có bìa tinh mỹ nằm ở bên trong, cầm lên, mở ra, Mạc Ly Hiên nhìn lại, vừa thấy kinh ngạc nói. Đúng là bản viết tay. Ách, Lăng Tuyết Mạn ngây cả người, tùy tiện lật vài tờ, bản viết tay thì như thế nào? Đáng tiếc nàng một chút cũng không biết, cổ đại cùng hiện đại cách xa vạn dặm a. Mạc Ly Hiên cầm quyển địch phổi từ tay Lăng Tuyết Mạn, liếc nhìn, không tự chủ nhẹ nhíu mày, lại không nói lời nào. Lăng Tuyết Mạn mặc dù xem không hiểu cũng không dám nói, sợ người ta nhìn ra khác thường, để tránh làm cho người sinh nghi, nàng không biết xem địch phổ, sẽ làm sao có thể thổi sáo. Ngũ vương gia đáng ghét, đem sách đến thử thách nàng rồi. Vừa nghĩ như thế, đối với Mạc Kỳ Lâm chẳng những không có cảm kích còn buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quản gia, phái người báo cho ngũ vương gia, nói nhạc phổ ta nhận, cảm ơn ý tốt của hắn. Vâng, Vương Phi, Hiên Nhi ngây thơ, rạng rỡ lại ẩn chứa một phần tâm cơ đây. Chép này thật là ấn tượng với bé. Quảng cáo, cách chương.